Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Ivan lập kế hoạch. Hổ Nha là tương đương thỏa mãn, phía trước tiên sinh lúc nói, hắn đã cảm thấy, trực tiếp phá phong thành tông, đó là không có khả năng, còn phá phàm thành tiên, cái kia quá kéo. Coi như là tiên sinh nói, hắn cũng không tin, có thể trực tiếp đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, toàn thân huyết khí tràn đầy, loại cảm giác này thực sự quá tốt, tiên sinh xuất thủ quả nhiên bất phàm, tiết kiệm hắn thời gian nửa năm, tiên sinh, ta cảm giác bổng cực, nếu là có thể trở lại mấy lần là tốt rồi, hổ tử hai tay nắm tay, thỉnh thoảng đánh vài cái trực quyền. Cái này chủng kỹ kích thủ đoạn, hay là từ tiên sinh nơi đó học được. Đừng xem hổ tử tuổi nhỏ, hắn chính là đi hoàng kim đường tay già đời, giết qua người, từng thấy máu, ở kỹ kích trên so với lôi nặc mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ là xem lôi nặc luyện mấy hạ quyền kích, liền minh bạch cái này chủng đơn giản kỹ kích thủ đoạn. Ở đánh nhau cận chiến thời điểm, so với cái kia hoa xảo tiểu thủ đoạn mạnh hơn. Trở lại mấy lần, lôi nặc nghe xong khóe miệng giật giật. Một lần liền nhất đơn nguyên, ngươi còn muốn trở lại mấy lần? Cho dù có một con gà mái, tiên sinh ta mới đến ba lần tốt đi. Rất hiển nhiên, hổ nha là thất bại thực nghiệm tài liệu. Thoạt nhìn so với chính mình mạnh hơn chút, có thể mạnh cũng có giới hạn. Hắn có thể tòng cửu phẩm thẳng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác so với lôi nặc mạnh. Nhưng này không phải lôi nặc mong muốn a. Ấn hổ nha tiến độ. Lại cho hắn 10 đơn nguyên. Cũng không thể có thể trở thành là địa tiên. Kém xa lắm. Mang theo hưng phấn hổ nha. Ly khai mật thất. Lôi nặc mặt ủ mày trao. Đi qua mấy lần thực nghiệm so sánh. Hắn có thể xác nhận, WS năng lượng bản thân năng lượng giá trị là cố định. Có thể sử dụng nhân bất đồng, hiệu quả khác biệt quá lớn. Tử ảnh, vũ khê, có thể xưng là vô lậu chi thể, cho nhiều thiếu hấp thu bao nhiêu. Lôi nặc cùng hổ nha chính là môi vớt thân thể, cho nhiều thiếu lậu nhiều thiếu, có thể hấp thu số lượng cực kỳ bé nhỏ, làm cho lôi nặc buồn bực là. Theo trong thân thể lộ ra ngoài năng lượng, tựa hồ có chút cải biến. Nguồn năng lượng mới khuôn mẫu có thể cảm ứng được này của tiêu tán năng lượng. Cũng không pháp thu thập, nếu là có thể thu thập, lôi nặc cũng sẽ không cần buồn. Tối đa không có việc gì liền bay hơi tốt. Dù sao lọt nhiều, luôn sẽ có thu hoạch. Hổ nha, người đối với võ đạo của mình thiên phú, cảm thấy thế nào à? Lôi nặc ở ghế nằm trên đung đưa hỏi. Kỳ thực hắn biết, hỏi hổ nha là không được đáng tin. Coi như nói chuyện phiếm. Việc này nhi không gấp được. Tiên sinh, thiên phú của ta hẳn là cũng không tệ lắm. Vương Thúc nói thiên phú của ta, so với hắn cùng bang chủ đều tốt một ít. Chính là thiếu tài nguyên. Cùng tiên sinh, thiên phú của ta bị khám phá ra. Cái này mới thời gian hơn một năm, liền đã cửu phẩm đỉnh phong. Hổ nha vui tươi hớn hở nói, ta đi, còn biết xấu hổ hay không a? Liền thiên phú này, cư nhiên bản thân cảm giác hài lòng. Quả nhiên là hỏi lầm người. Hổ gia chỉ là thông thường hàng thương đà bang, bên trong sẽ không vài cái nghiêm chỉnh vũ giả. Vũ vương niên kỷ không nhỏ, lôi nặc gặp phải hắn thời điểm. Cũng chỉ là tam phẩm, một năm này xuống, miễn cưỡng tiến giai đến thất phẩm, hổ muội nhi cũng không kém, so với hổ vương tốt hơn một chút chút, tốt cũng hữu hạn, như thế vừa so sánh, thật đúng là hổ nha thiên phú tốt nhất, hổ nha a, vậy ngươi cảm thấy, sơ nhị thiên phú như thế nào? Hổ nha khuôn mặt hơi đen, hự nửa viên, thiên phú của nàng. Tự nhiên là cực tốt, cung sơ nhị so với hổ nha đại không được vài tuổi. Nhân gia đã là tông sư, coi như không có lôi nặc trợ giúp, ở cung điện dưới lòng đất chung gặp phải nàng thời điểm. Nàng cũng là cửu phẩm đỉnh phong, phương diện này có cung gia nhiều tiền lắm của, tài nguyên cung cấp nguyên nhân, càng nhiều hơn vẫn là cung sơ nhị thiên phú muốn mạnh hơn xa hổ nha. Nhân gia chỉ cần bằng lòng nỗ lực, thì không phải là hổ nha có thể so sánh. Lôi Nặc trong lòng oán hận, gặp quỷ đại sở thế giới, làm sao lại không có khế ước nô lệ các loại đồ chơi? Có thể hoàn toàn khống chế được người khác, nếu là có vật kia, Lôi Nặc liền dám yên tâm to gan ở cung sơ nhị thân trên làm thực nghiệm. Lấy Lôi Nặc nhãn quang đến xem, cung sơ nhị theo dầu gia đại tiểu thư, biến thành chính mình chiến cơ, tâm lý nhất định là không muốn. Có thể nàng biết lấy thực lực của chính mình, diệt không được Vũ Vương phủ, thậm chí liền Trác Chiêu Vũ đều đánh không thắng, cho nên tình nguyện ngủ đông ở thần công điện chung, mượn dùng chính mình tài nguyên, tăng thực lực lên, nếu là mình trợ giúp nàng trở thành địa tiên, cung sơ nhị hội làm sao đối với mình, hắn không biết, dù sao cô nương này nhất định sẽ đi trước đem Vũ Vương phủ diệt. Lý Tư không được, cái kia người rất không thành thật, hắn muốn thành địa tiên, không được đạp chính mình một cước coi như tốt đẹp, người bên cạnh nhiều như vậy, Lôi Nặc mấy ngày nay tới giờ, đã ở trong lòng tới tới lui lui tính toán kỹ vài vòng. Ngoại trừ hổ gia tam vị, đều không biện pháp làm cho hắn yên tâm, tâm tình buồn bực, Lôi Nặc lại chạy đến mật thất bên trong. Sử dụng hai cái đơn nguyên năng lượng, theo bốn chỗ bay hơi, Lôi Nặc cường độ thân thể, ổn định mà chậm rãi hướng cửu phẩm đỉnh phong rảo bước tiến lên. Ở Lôi Nặc tâm phiền ý loạn thời điểm, Vũ Khê cùng Quân Đình thời gian qua tương đương thư thái. Ở Hắc Thủy Biên Thành tìm một tiểu viện, quá như keo như sơn thế giới hai người, Hắc Thủy công tước hai con đội ngũ đình chỉ nam xuống. Bên trong đại trướng đã ầm ĩ ba ngày ba đêm, có người chủ trương kế tiếp theo nam xuống, sở người mềm yếu, coi như không có địa tiên hỗ trợ, bằng Hắc Thủy công tước đại quân, cũng có thể bình định hưởng thủy quân đoàn. Nói như vậy, không ai tin tưởng, Hắc Thủy đại công tư quân mạch bao nhiêu, mọi người trong lòng hiểu rõ, nói không sợ chết không sai, có thể võ bị phương diện. So với sở người, kém không phải một điểm nửa điểm, nếu như đơn đả độc đấu, là sát người không úy kỵ bất luận kẻ nào, có thể tập đoàn tác chiến, so đấu cũng không phải là cá nhân vũ dũng, huống cá nhân vũ dũng phương diện, sở người thật đúng là chưa chắc yếu hơn la sát người. La sát nhân vũ giả số lượng, kém xa sở người, hưởng thủy quân đoàn bên trong. Bộ phận thủ một cấp quan quân đều là do vũ giả đảm nhiệm, mà là sát tư quân, phàm là vũ giả đều là có tước vị, chí ít cũng là huân tước. Võ giả tổng số lượng kém sở quá nhiều người, lại thêm trên võ bị huấn luyện ở trên chênh lệch một vạn đối với một vạn, là sát nhân tỷ số thắng thấp đến đáng thương, chỉ có ngàn người trở xuống quy mô nhỏ chiến đấu. Là sát người bằng vào thể chất cùng vũ dũng, tài năng hơi chiếm thượng phong, chớ quấy dày, đã đại sở có khác địa tiên, quỷ hại sư bên kia là chỉ không được lên, lui binh là nhất định, chỉ là làm sao lui phải có chú ý, bản công tước cầu vương thượng sách phong Hắc Thủy công tước. Việc này nhi tự nhiên không thể vậy liền coi là, Hắc Thủy đại công Ivan lạnh mặt nói. Là sát quốc địa vực so với đại sở còn muốn rộng. Nhân khẩu không thể so đại sở nhiều. Hắn nguyên bản có thể được tốt hơn đất phong. Hắn nguyện ý tới Liêu Đông, chính là nhìn đến đây có đại lượng võ đạo tài nguyên. Đại sở dã xâm khởi nguồn chỉ có hai chỗ, Tây Nam cùng Liêu Đông. Là sát dã xâm tài nguyên cũng có hai chỗ, Tây Bắc Bộ Đốn Hà địa khu, cùng với Liêu Đông. Đốn Hà địa khu, đó là La Sát Vương địa bàn, coi như Hắc Thủy công tước công lao lại lớn, La Sát Vương cũng không thể có thể đem nơi đó sách phong cho hắn. Cho nên chỉ có thể tuyển trạch Liêu Đông. Đáng tiếc Liêu Đông địa khu, thích hợp người ở khu vực, sớm đã bị sở người cùng Hắc Thủy Bộ rơi chiếm giữ. Muốn cầm hạ khối bảo địa này, cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh đoạt. Đổi lại trước đây, Hắc Thủy công tước thật đúng là không có sức mạnh như vậy. Dù sao đại sở cùng La Sát giống nhau là nước lớn. Lấy một cái công tước tư quân, muốn ở đại sở thân trên cắn hạ như thế một tảng lớn thịt béo. Đó là muốn chết, đây không phải là đại sở nội bộ xảy ra vấn đề mà. Sở vương tân tang, tân vương chưa ra, lại thêm trên chuyển luân minh vương ước chiến an vương sở hành vân. Hắn lại dùng nhiều tiền mời được quỷ cơ. Những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, mới là hắn muốn xâm chiếm Liêu Đông nguyên nhân. Coi như có nhiều như vậy điều kiện, Ivan công tước tâm cũng không đại sở người trong tưởng tượng như vậy lớn. Hắn không cầu nuốt hạ toàn bộ Liêu Đông, chỉ cần có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân, đạt được đại lượng võ đạo tài nguyên. Vài thập niên về sau, thủ hạ có thật nhiều vũ giả. Huấn luyện được một con cường đại quân đội, lại tìm cơ hội, toàn diện xâm lấn đại sở. Chư vị, tình huống đã rất rõ ràng. Liên hợp Hắc Thủy Bộ rơi, đả kích Hưởng Thủy quân đoàn mục tiêu. Chuyện không thể làm, chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ, lấy giải rác bộ đội, chậm rãi ăn mòn Hưởng Thủy quân đoàn, cho Liêu Đông hai tòa đại sở biên thành, không ngừng lấy máu. Ivan đại công đứng lên, nhìn chung quanh thuộc hạ các quý tộc, ta mệnh lệnh, các bộ lấy ngàn người làm đơn vị, từ Hắc Thủy bộ rơi phối hợp, quấy dày Hắc Thủy, Hưởng Thủy hai tòa biên thành, lấy cướp đoạt tài vật, lương thực, nhân khẩu, trang bị vì mục tiêu, có thể đoạt liền đoạt, có thể giết liền giết, gặp mạnh thì lùi, gặp ực phải giết. Chủ lực lạc hướng phương Bắc, lấy Bối Hồ làm trung tâm, thành lập chí ít 4 tòa thành trấn, cướp đoạt người tới khẩu, phong phú 4 thành, không nên gấp, Liêu Đông là khối bảo địa, sở người thiển cận, xem không được tới đây giàu có, chúng ta tới, chúng ta chứng kiến, cho nên, nơi này tất cả, chung quy hội là của chúng ta, Vũ Khê phá phàm thành tiên. Làm cho nguyên bản khẩn trương lạc thành, tiến nhập một cái kỳ quái giai đoạn. Đại hoàng tử như trước coi chừng hoàng cung, nhị hoàng tử đóng cửa không ra, tam hoàng tử nương nhờ Vũ Lâm quân doanh chung, người nào khuyên cũng không ly khai, mà lạc thành vẫn sống nhảy rất nhiều. Sở vương tang sự bắt đầu chuẩn bị mở, lại không người đề tân vương kế vị chuyện tình. Quốc sự từ chính sự đường 4 vị phụ chính đại thần xử lý. Văn võ mỗi bên ti trách nhiệm, một cái không có đế vương đại sở, lại còn có thể chính lệnh thông suốt, cổ quái làm người ta bất khả tư nghị. Nói xong quốc không thể một ngày không có vua đâu. Thần công điện bên ngoài Vũ Lâm quân rút lui, đường phố nhìn lên không đến quân nhân thân ảnh. Buổi tối cấm đi lại ban đêm vẫn như cũ như cố nhân. Ngoại trừ không có hoàng đế, lạc thành tựa hồ cùng trước đây không có gì bất đồng. Lôi Nặc cưỡi Tử Ảnh ra Đông Môn, phóng ngựa chạy như điên. Tử Ảnh trở thành tông sư về sau, càng không thành thật, nho nhỏ thần công điện, căn bản không chạy ra được. Người chăn ngựa cũng quản không được nó. Lý Tư không thể mỗi ngày nhìn nó. Kết quả chính là cái này ra hỏa không có việc gì chính mình đi bộ đi ra ngoài. Không có thiếu cho Lôi Nặc gây phiền toái. Cũng may Lạc Thành người biết, Lôi sư nuôi nhất thất tông sư cấp Long Câu. Nếu như ăn ngươi ra đồ đạc, đừng lo lắng, thần công điện đại quản sự Hổ Vương sẽ cho ngươi đưa tiền. Chỉ nhiều không thiếu. Ngàn vạn đừng trêu chọc cái kia thất gọi Tử Ảnh Long Câu. Có chuyện tốt nhi vũ giả, nhìn trông mà thèm, mới đưa tay sờ nhất cái. Tử Ảnh liền lông, nhất chân đem vũ giả đá gãy tận mấy cái đầu khớp xương. Việc này nhi thần công điện là không nhận nợ, Nhân gia sớm nói, ngươi không chủ động trêu chọc Tử Ảnh, cái này Thất Long Câu chắc là sẽ không chủ động người khi dễ. Tử Ảnh danh khí ở Lạc Thành phi thường lớn, so với rất nhiều tông sư đều muốn nổi danh. Trà dư cơm về sau, cho bách tính nhân gia nhiều rất nhiều đề tài câu chuyện. Ngẫm lại xem, toàn bộ đại sở mới nhiều thiếu vị tông sư, nhân gia thần công điện, bí sư đại nhân, nuôi Thất Long Câu, đều có thể tiến giai thành tông sư. Ngưu, Quá Châu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.